người đương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thay hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta như hương sen qua ngất hoàng cầu. Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dừng xoay hòa bình, khi dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen càng hoa nhiều đời, chân lý ngài sáng lời năm châu. Như hương sen pha ngát hoàng cầu, sông vui an làm tình đồng. Chữ lục tự trì tâm bất viễn, lúc lâm nguy có kẻ cứu mình. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 467, và chương trình tới là chương trình đúng 9 năm của chúng tôi góp tiếng trên hệ thống phát thanh toàn cầu. Hai câu thơ vừa rồi chúng tôi dẫn là hai câu thơ của Đức Thầy. Thưa quý vị, chúng tôi muốn lặp lại để chia sẻ cùng quý vị. Chữ lục tự trì tâm bất viễn, lúc lâm nguy có kẻ cứu mình. Thưa quý vị, thí dụ như một trận động đất lớn, rồi thì có một cái người đứng gần cái cây, và cái cây đã nghiêng nghiêng sắp ngã rồi, mà ngã để mà đè cái người đó, thì thương người đó là cái người tâm đạo biết niệm Phật. Thưa quý vị, khi mà cái cây ngã gần đè thì tự nhiên có một lực nào đó là xô người đó đi khỏi cái cây, hoặc có một nguồn gió nào đó bóc người đó đi khỏi cái cây, thì cái cây ngã xuống, người đó thoát chết, tức là con của Phật hoặc con của Chúa. Thứ nhì, thí dụ như bây giờ có một chiếc tàu thiệt lớn, rồi sóng cả gió to rồi nhận kìm chiếc tàu, thì cái người có tâm đạo, có niệm Phật, có tưởng Chúa, thì bỗng dưng vớt được một cái phao hay là miếng ván nào đó để mà sống còn. Thưa quý vị, đó là lúc lâm nguy có kẻ cứu mình. Trong 3 năm ngồi chấp điển chấp bút thì Diệu Duy Tăng Tố nói lại cho chúng tôi nghe là Thầy có nói là nếu mà niệm Phật, trì tâm niệm Phật và làm lành lánh dữ thì sẽ có cái áo giáp từ bi do chư Phật cho, để khi mà mình lâm nguy thì được cứu. Và thưa quý vị, đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ, muốn lặp lại với quý vị một lần nữa. Đến đây thì chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe trang 185 ở trong tập Tận Thế và Hội Long Hoa của ông Vương Kim. Thưa quý vị, trong này cái phần 2 là để thiên thơ. Thiên thơ tức là cái thơ mà thơ của trời đó, hay là mình có thể nói là thiên cơ, thì thưa quý vị, cái nghĩa cũng không sát nhau, xa nhau lắm đâu. Trong các sấm giảng cũng như mấy vị có huệ và điển lành đều nhận ra rằng nước Việt Nam sau này sẽ dẫn đầu thế giới, và trong ngày Hội Long Hoa Thánh Chúa xuất hiện trên đất Việt Nam, nhưng chưa giải bày rõ tại đâu nước Việt Nam hữu phước và sẽ là cõi trung ương sau này, nghĩa là trung tâm điểm của nền văn minh thượng nguồn. Cô Trúc Lâm Nương có cho biết Thánh Chúa sẽ xuất hiện ở Bảo Giang Môn, nhưng không nói Bảo Giang Môn là ở đâu. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin giải thích theo cái sự hiểu biết của chúng tôi. Thưa, chúng tôi có quen với một người ở Long An, thì anh nói rằng ở Long An có cái sông Bảo Giang. Và rồi, ở xã Tân Phú Trung ở Sa Đéc, thì thưa quý vị, có một cái rạch kêu là cái rạch Bảo Giang. Và cây ngôi nhà mà ở đó đó là ngôi nhà tổ phụ của tướng Nguyễn Văn Chức, tức là cái người lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong hiện nay. Và thưa quý vị, cái Bảo Giang còn một cái nghĩa nữa, tức là cái con sông mà được khơi nguồn từ Lăng Thương bên Tây Tạng, chảy từ trên Hy Mã Lạp Sơn chảy dài xuống để rồi đi nhập vào cái vùng đất Việt Nam qua cái dòng kêu cái dòng Hậu Giang. Thì thưa quý vị, từ Hậu Giang mới chảy qua Châu Đốc, Long Xuyên, rồi qua Cần Thơ, rồi mới đi ra cửa biển. Thì ra cửa biển là dòng, nghĩa là coi như là Cửu Long ra chính cửa biển, thưa quý vị, kêu rằng Cửu Long Giang. Thì thưa quý vị, theo như cái lời giải thích của ông Hữu Tường, thì Cửu Long Giang là cái dòng Bảo Giang mà Thuyên Tử sẽ xuất tại đó. Tức là Bảo Giang Thuyên Tử xuất, bất kiến tự nhiên thành. Chúng tôi xin gửi quý vị cái nhận xét của chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng có thể có cái sự sơ sót nào đó, thì xin quý vị cao minh của Phật Giáo Hòa Hảo Bộ Sơn Kỳ Hương, xin quý vị chỉ dạy dùm. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp theo. Nay Nhân đọc quyển Con Đường Nào của tác giả ATE, tức là tác giả viết mà viết tắt thì chúng tôi cũng không hiểu nữa. Có thể giải thuyết, nói lên những chỗ thắc mắc ấy, nên chúng tôi xin trình bày ra đây để giúp thêm cái sự hiểu biết về vấn đề tận thế và hội Long Hoa. Cứ theo tác giả thì quyển Con Đường Nào viết theo tài liệu của Quyền Diệu Thiên Thơ mà tác giả may mắn được một dị nhân tặng cho ở vùng Thất Sơn. Trước khi vào đề, tác giả nêu lên một bài thơ có thể nói là tóm lược những điều sấm giảng để giải về cái cõi đời hạ nguân, hiện tượng khi sấm nổ, hội Long Vân và hội Long Hoa. Tam giáo nguy nguyên, ngũ chi hiệp nhất. Giống dân Hồng Lạc lập nên dòng Bích Ngọc sau này, chỉ có 8 câu thơ mà gồm đủ các biến thiên của nước Việt chúng ta. Việt Nam xuất hiện hạ nguân kỳ, Thánh Tổ Lâm Phàm hiệp ngũ chi. Ba tiếng sấm vang khai địa huyệt, bảy nguồn thủy dựng tạo sơn kỳ. Rồng mây Phật hội phong thần mạng, sen nở Long Hoa vạn quốc quy. Ớ hỡi lạc hồng nền Bích Ngọc, vẫn lòng chú ẩn hạnh duyên tùy. Cốt yếu của cái quyển Con Đường Nào là quyết định chắc chắn là cõi thánh nhân sẽ ra đời hay chăng. Đó là cả có mục đích của quyển Con Đường Nào. Mục đích tìm thánh nhân, vì đâu mà nước Việt Nam có phước được thánh nhân xuất hiện và được nảy nở một giống dân Bích Ngọc sau này. Muốn đạt được mục đích để tìm thánh nhân ấy, tác giả đã nêu lên 2 nguyên lý để làm cho mục tiêu trong cái sự suy cứu của ông. Thứ nhất là nguyên lý cõi trần sắp có thánh nhân ra đời, và nguyên lý thứ hai là nguyên lý thánh nhân ra đời. Trước hết, chúng tôi sẽ đề cập tới nguyên lý thứ nhất. Muốn biết có thánh nhân ra đời hay không, tác giả xét qua mấy cái khoảng sau đây. Thứ nhất, văn minh vật chất hiện đại. Về phương diện khoa học, loài người đã thông minh tuyệt bậc, phát minh ra nhiều máy móc tân xảo. Nếu so sánh với 10 năm về trước thì trình độ ngày nay đã tiến hóa rất nhiều, từ chỗ phiền phức tiến đến chỗ giản tiện mỹ thuật. Về phương tiện sinh lý, tình cảm, tư tưởng và xác thân của người đời nay biến hóa đến cái chỗ mịn màng, sắc sảo, thông minh, một hiện tượng là trẻ con ngày hôm nay có nhiều cảm tưởng rất sâu xa. Thưa quý vị, bây giờ đến đây thì quý vị hãy nhìn lại con cháu của mình, cháu nội, cháu ngoại. Cái lứa tuổi sau này là chúng nó thông minh, đỉnh ngộ. Và có thể nói rằng những đứa bé này sau này tới cái đời là cái đời được hưởng, là cái đời vàng son của Thượng Quân Tích Đức. Còn những cái lớp người của chúng ta ở cái tuổi 60, 70 và 40, 50, thưa quý vị, là cái lớp người dọn sẵn cái con đường để cho các cháu nó hưởng. Đó là cái điều mà Thượng Quân Thánh Đức sắp đến, và các cháu sẽ là những cái người được thụ hưởng cái nền phong hóa tốt đẹp và rạng rỡ của nước Việt Nam chúng ta. Về phong tục, nhờ sự giao thông mau lẹ, phong tục của xứ này chịu ảnh hưởng của xứ kia mà thay đổi theo. Con người ở bên Âu Châu tiêm nhiễm trực tiếp hay gián tiếp văn minh thế giới mà đã không hay. Thứ ba, sự chênh lệch về tinh thần, bị văn minh khoa học cám dỗ, con người ham mê theo vật chất kim thời, lăn mình vào cái cuộc tranh đấu để thỏa tính tâm phàm. Vì quá say mê vật chất mà một ngày một sao lãng phần cao siêu của tinh thần. Chính vì đó mà cuộc thế đảo lộn xoay vần đang lôi cuốn chúng sanh vào đời mạt pháp. D. Giáo lý xưa hết hiệu lực. Tác giả đưa ra gương Phật giáo suy vi ngày nay để chỉ rằng giáo lý xưa không còn hiệu lực. Mặc dầu hôm nay chúng ta thấy Phật giáo còn thịnh hành, nhưng chẳng qua là cái sự tín ngưỡng thờ phượng mà thôi. Đường tu luyện bị sai xiển rất nhiều. Hoàn cảnh hỗn loạn lôi kéo các con người càng ngày càng xa cái đường đạo, mặc dầu còn mỗi ngày lễ bái đốt hương. Mà sở dĩ có cảnh tượng suy đồi ấy là bởi ngày nay, cảnh đời hiện tại khiến người giàu thì ham mê vật chất, đeo đuổi theo danh lợi nhãn tiền, sung sướng tạm thời trong vật dục, không cần đến đường đạo hạnh cao thâm. Còn cái nghèo, vì vấn đề cần sống còn đau đầu óc nữa mà lo nghĩ đến đạo đức. Chính vì thế, tâm phàm không thể bình tĩnh mà tu niệm được. Nơi nào tự có am tự chùa chiền thì còn bị tàn phá, nơi miếu võ thì còn bị tiêu tan, huống chi là những kẻ thường dân làm sao cho khỏi bị đảo điên trăm bề. E, thời loạn bắt buộc. Tác giả nhận ra rằng, hiện nay chẳng riêng gì nước Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều lâm vào cái tình cảnh của một cuộc nội loạn. Vì sự cần sống mà các con người nhập phe, nhập phái để tranh đấu nhau, để giết nhau, chính đó là nguyên nhân của cuộc nội loạn, nước nào theo nước nấy. Thưa quý vị cũng đã thấy rồi, ở đâu đánh đó, đánh nghĩa là nước nào đánh nước nấy, thưa quý vị, máu là đổ hàng ngày, thì cái điều này chắc là quý vị cũng đã nghe, đã thấy rồi. Cái đoạn chót là cái đoạn đời sắp tàn. Vì đâu đời sắp tàn? Tác giả đưa ra hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì sự cần sống mà loài người sanh ra tội ác đến cực điểm, sát hại lẫn nhau không biết gớm tay. Đời càng chế tạo máy tinh vi màu nhiệm, khí giới càng tối tân lợi hại mà thiếu đức hạnh hiền lương, thì càng dẫn các con người đến chỗ tàn sát nhau không dứt. Thưa quý vị, chắc quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng quả tiễn cũng như là nguyên tử bông nguyên tử là mạnh nước nào nấy sản xuất ra, mà bông nguyên tử không phải sản xuất ra để mà sinh ra lúa gạo, mà bông nguyên tử để sản xuất ra để giết người hàng loạt. Thưa quý vị, cái đoạn này đã nói qua điều đó rồi. Mà đó cũng là cơ của tạo hóa khiến hàng người hung ác phải tiêu diệt, còn có hạng người hiền lương thì được sống sót để lập nền tảng cho giống dân thứ sáu ra đời sau này. Thưa quý vị, bấy lâu nay nuôi dưỡng các kiêu, giờ tận diệt để lập đời trở lại. Thưa quý vị, Đức Thầy đã cho biết như vậy rồi. Điều thứ hai, theo luật vũ trụ, trái đất phải thay đổi cảnh vật, núi non sông biển, vào khoảng 2.100 năm một lần và biến chuyển, lấp biển dời non, biên giới sụp đổi một kỳ là 12.000 năm. Thưa quý vị, mỗi lần thay đổi sơn hà thì mỗi lần chúng sanh biến động tâm lý, xác thân cũng theo cảnh trần mà biến hóa đi. Và từ trí tuệ cho đến giải thoát, với sự phát minh khoa học phát triển, con người đã tiến đến một cái trình độ quá cao về vật chất lẫn tinh thần. Trong thế kỷ này, chúng sanh phần nhiều đi đến cái trình độ tiến hóa vật chất cực điểm, tầm đến nguyên lý sinh tồn của vạn vật. Cái luật vũ trụ tiến hóa vô cùng hơn cái hồi đời Xuân Thu ở bên Tàu nữa. Nhưng vì quá đắm theo vật chất mà thành mê chấp, chính vì cái sự mê chấp mà có con người phải đi đến chỗ tiêu diệt lẫn nhau. Hạng người tiến hóa không kịp trình độ giải thoát thì bị tiêu diệt, còn hạng người đủ điều kiện giải thoát thì được sống sót, tạo lập đời mới cho giống dân Bích Ngọc. Giống dân này phải nhờ bậc thánh nhân Lâm Phàm chỉ dạy phương pháp giải thoát đường mê chấp. Xét qua các nguyên nhân vừa nói trên, tác giả kết luận thế nào cũng có thánh nhân ra đời trong thời kỳ này ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, cái phần của Triệu Phổ đến đây chấm dứt. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Bảo Tố cũng xin mời quý vị nghe tiếp, cũng trong quyển Khuyến Tu, kể từ câu 697 để được biết Phật Thầy khuyên chúng ta tu hành như thế nào để thoát khỏi những cái tai nạn, những cái sự chết chóc, vân vân trong cái thời gian mạt kiếp này, hạ nguyên kỳ này. Và xin mời quý vị cùng nghe với chúng tôi kể từ câu 697 trong quyển Khuyến Tu, nằm trong trọn bộ của Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm 100.000 câu thơ, được chấp điển chấp bút tại Sài Gòn từ năm 1983 đến năm 1985. Xin mời quý vị cùng nghe. Thầy đã kể thiệt hơn tận thế, kế tiếp theo tân thế đổi đời. Hãy suy cho kỹ những lời, khi đã đổi đời, mình ở nơi nào? À, thưa quý vị, sắp tới đây mà đổi đời, sẽ có những chiến tranh xảy ra, sẽ có những thiên tai đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ ở nơi nào để thoát nạn? Sang cũng chết, mà giàu cũng chết. Khôn cũng chết, dại hết thở theo. Biết thì sống, giống như bèo, bèo theo chân Phật, hiểm nghèo thoát qua. À, thưa quý vị, thầy nói đó là sang cũng chết, giàu cũng chết, khôn cũng chết, dại cũng chết theo. Mà biết thì mới sống được. Mà biết như thế nào? Biết phải biết niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà, theo Phật, tu theo Phật, thì hiểm nghèo đều thoát qua. Trên cõi thế ai mà khỏi chết? Đường Diêm Vương sao hết người đi? Loài người có số tử vi, nếu thầy nào giỏi mà tri biết liền. Sanh năm tháng ngày riêng giờ phút, tử giống nhau như đúc lúc sanh. Tử ngày giờ chép y rành, có bộ khai tử khai sanh của đời. Tử vi mới lấy nơi định số, biết trước rằng sướng khổ giàu sang. Tử vi thua chuyện thác oan, hoặc sống cao số, giỏi bàn cũng sai. Đừng tự thị mấy ai học giỏi, có giỏi thì một đổi nào thôi. Thế gian ham chịu đua đòi, quên chuyện luân hồi thế giới u minh. Có giỏi tính chuyển luân mấy độ, của bao kiếp tái ngộ kỳ này. Tính đi tính được mới thầy, còn lấy đậu số cù nhầy tử vi. Làm sao đúng huyền vi vũ trụ, ba tri niên tính đủ rõ tài. Tử vi đàm luận hàng ngày, đó là định nghĩa trần nay tham tường. Cho sanh chúng kịp đường giải thoát, ta lấy lời đạo rót vào tai. Khuyên rằng sanh chúng trần ai, lĩnh ý thầy dạy, tỏ bày cạn phân. Theo Phật đạo bất cần sao hạng, cũng chẳng cần bổn mạng tử vi. Cố noi theo bước từ bi, A-di-đà Phật, diêu trì kề bên. À, thưa quý vị, thầy cho biết nếu chúng ta niệm Phật đều đều, đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng niệm Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật, thì vấn đề tử vi không có ảnh hưởng đến với chúng ta. Vì niệm Phật sẽ thoát qua hết mọi tai nạn, mọi nghĩa là những cái gì mà xấu xí trong cuộc đời mà đến với chúng ta, mà nếu chúng ta niệm Phật, tất cả đều qua hết, thưa quý vị. Tin như thế là bền hơn cả, ráng làm theo đất quả Phật Đà, duy trì kim mẫu Phật Bà, thương người mến đạo, độ qua luân hồi. Thưa quý vị, nếu chúng ta siêng niệm Phật và tu hành chính chắn, thì chúng ta không còn bị luân hồi nữa. Khắp thế giới đua đòi số mệnh, lấy tử vi mà đổi trên đầu, còn khen quá đổi nhiệm màu, giàu nghèo sinh tử quên câu nợ đời. Nhắn đồng đạo là giờ đúng lúc, khuyên vạn dân từng phút đừng quên, rằng đời mạt hãy ráng lên, ráng lo tu khéo cõi trên mẹ mừng. Tu đắc đạo thoát luân hồi đó, nghiệp căn dân cũng bỏ chẳng theo. Ai tin cứ ráng tu theo, tạo thanh bỏ trượt, thoát eo hồng phàm. Phàm chuyển thánh, ai làm cũng được. Thánh và thần kiếp trước cũng phàm. Hướng thiện từ ác bỏ tham. Nếu ai làm được, tự phàm đổi tiên. Bởi lúc sống không yên tu thiện, thác đi rồi kiếp chuyển quỷ ma. Nghiệp duyên còn hướng Di Đà, trở cõi ngạ quỷ vẫn mà tu thân. Cõi ngạ quỷ tu lần mới được, biến di thân mới được hiện thân. Lại đào thai trở lộn trần, ăn năn tội lỗi tu thân vững bền. Bởi loài người hiện thân cõi thế, không chịu tu, thoát bể sông mê. Sông mê đi dễ khó về, dù có tu trễ, cũng kề tòa sen. Sớm hay trễ Phật đèn cũng được, nếu không tu, ma rước cõi ma. Lúc đó tâm dạ xót xa, muốn tu cực lắm, mới là chuyển nhân. Thưa quý vị, Thầy muốn nhắc chúng ta biết rằng là chúng ta phải tu. Không tu khi ta chết đi thì ma quỷ nó rước, mình thành quỷ thành ma rồi. Mà muốn làm lại con người, thưa quý vị, cực lắm. Cho nên Thầy nói đó, muốn tu cực lắm mới là chuyển nhân. Thầy nói rõ nguồn cơn sanh tử, ma cũng tu để khứ đáo lai. Không tu ma biến hình hài, treo người hại vật, ỷ tài phép cao. Bắt người ốm bệnh đau phải cúng, theo các thầy tốt bụng xin ăn. Lân la trung cõi ở trần, gặp thiên lôi đã, tàn thân xác hồn. Thưa quý vị, ma quỷ nó hay hiện hình, nó nhát người như vậy. Thì mà lúc gặp thiên lôi, như là mình biết là cái lúc mà sấm sét, trời mưa sấm sét, lúc đó thiên lôi đánh tan xác hồn của ma quỷ. Ma quỷ tu càng khôn chuyển kiếp, chúng sanh tu hữu dịp Tây Phương. Lúc này sắp tới thượng nguân, đồng đạo ráng nhớ, keo sơn chặt lòng. Giờ tu dễ, trần hồng bước dễ, đừng để khi tạ thế mà tu. Khổ lắm trong cõi âm u, giờ ta hiện sống, không tu đợi gì. Thưa quý vị, hiện giờ ta là con người mà ta không tu, còn đợi lúc nào nữa? Khi thành ma thành quỷ khó tu lắm. Mà ma quỷ tu mới bước, mới trở lại thành người, mà người mới tu, mới trở lên được thành tiên, thành thánh, thành thần, thành Phật. Thưa quý vị, đợi quỷ kéo ma trì thích hả? Đợi món quà nhân quả phải không? Tại sao không tự vỡ lòng? Nhân không tầm đạo, sao không chỗ ngồi? Đã hiểu rõ luân hồi Thầy dạy, khuyên đạo tâm ráng lạy Phật nhiều. Lạy nhiều để được sinh siêu, sinh siêu hồn mới con yêu Phật trời. Lời vàng ngọc con thời ghi nhớ, để cho già lớn nhỏ gái trai coi theo ráng luận nghĩa này. Trần ai khổ lắm, sắp thay đó mà. Thưa quý vị, sắp thay đổi rồi. Hạ nguyên kỳ sắp trở thượng nguyên kỳ, thay đổi trái đất. Thưa quý vị, cho nên chúng ta phải tu. Trần ai khổ lắm, sắp thay đó mà. Trên cõi thế có cha có mẹ, số chẳng thì số lẻ liền theo. Cái sang cái quý cái nghèo, cái sống cái chết, nó đều tới cùng. Trên cõi báu cũng chung cha mẹ, Thầy nói rõ hiểu lẽ mà nhờ. Ai muốn con Phật con trời, hãy ráng tu khéo, trần nhơ thoát liền. Muốn như Phật, núi tiền không được, núi ngọc vàng chẳng rước được đâu. Ngọc ngà châu báu có câu, chẳng đổi được Phật, câu mau suốt đời. Tình vàng bạc là lời đau khổ, ai người trần giác ngộ mau mau. Biết rằng vàng bạc cứu đau, bằng mọi cách nào cũng chết bỏ thay. Thầy có giỏi cha thầy cũng chết, nếu không chết hầu hết nhân sinh. Trái đất nào chứa dân tình, dù vạn quả đất cũng in cảnh này. Thưa quý vị, thầy có giỏi, thầy đây là thầy mà tử vi đó. Thầy có giỏi thì cha thầy cũng chết thôi. chứ thầy cũng không thể nào mà thầy cải số mạng được. Bây giờ lời thầy đây, lời thầy nói suy đây sẽ thấu, hiểu càng sâu nào giấu lễ tuôn, tri ra căn cội gốc nguồn, không tu tri mãi, tuổi buồn tới nơi. Như tay bị trói thời khó mở, nhưng nhờ chân, nhờ ở miệng mình, dù đây có chắc muôn nghìn, dây thua, dây nhỏ, cắt tình nghiệp oan. Nhờ cặp chân chạy sang nhà khác, cái miệng kêu cô bác cắt giùm, cho ta thoát cảnh gông cùm, muốn thoát nghiệp chướng, giác chung ngộ liền. Giác ngộ thể thuốc tiên cứu rỗi, nghiệp oan trái mở rối bằng tâm. Giác ngộ tâm thiện không lầm, tháo dây oan nghiệt, niệm tâm Di Đà. Trống Bát Nhã can qua thế giới, âm từ bi tiến tới bá tâm. Mau mau rời khỏi luân trầm, Phật từ vạn cõi xa xăm đứng chờ. Thưa quý vị, như Bảo Tố đã thưa với quý vị nhiều lần rồi, thời buổi này là bề trên cho chúng ta tu tắc kỷ niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc nào mà ta bỏ xác thân này thì thưa quý vị, Phật vẫn chờ đợi để rước chúng ta. Phật từ vạn cõi xa xăm đứng chờ. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong